Chương 774, kinh người bẫy dập. Chương 774, màu xanh thấm thái dương, chiếu chiếu màu đỏ nhạt đại hải từ bờ biển mọc lên. Lục sắc ánh mặt trời xua tan hơi nước, vị diện bên trong đại hải không phải hình cầu, mà là cả một cái mặt bằng. Vì vậy miễn là thị lực đầy đủ tại dạng này mặt bằng trong biển rộng đó có thể thấy được cực xa, bao quát viễn phương hành xử mà đến từng chiếc trên biển cự luân. Đây là một cái đội tàu, từ cờ si đến xem thuộc về một đội thương thuyền. Trong đó thương đội thành viên từ ám tinh linh, chu mẫu tinh linh, địa ngục cải nhân cùng địa ngục địa tinh hợp thành. Mỗi một con thuyền đều ở đây dưới biển nâng một tấm vong lớn, bên trong đóng băng lấy khổng lồ hải thú tại địa ngục địa tinh chế tạo hơi nước cự luân tha duệ đi về phía trước. Quả nhiên không sai gần sổ triệt để xác nhận siêu não phân tích. Thú ma bộ tộc, cực đoan chán ghét có vật gì bay ở bọn họ trên lãnh địa không, bởi vì chúng nó cắm rễ đại địa vô pháp phi hành, nếu như thoát ly đại địa phi hành chẳng khác nào tự bạo nhược điểm, vì vậy chúng nó phi thường căm thù chính mình vùng trời quốc gia có người phi hành. Rất nhiều người đều âm thầm giễu cợt, đây là thụ ma bộ tộc đối với có thể bay người đố kỵ. Như không phải như vậy, con này thương đội không đến mức sử dụng hơi nước cự luân, phải biết rằng ngoại trừ có chút trên bầu trời cực đoan nguy hiểm vị diện, thông thường vị diện hơi nước cự luân đã sớm bị phi thuyền cùng chiến hạm đấu loại thuộc về cực đoan lạc hậu bãi bỏ phẩm. Chi này đội tàu rất trọng yếu gần sổ cẩn thận lẹn vào dưới biển. Mấy phút sau, hơi nước cự luân phá vỡ sóng biển đạt được ngay phía trên. 15 chiến thuyền hơi nước cự luân ở giữa, khổng lồ nhất nhất hoa lệ một con thuyền mặt trên linh hồn khí tức tối đa, nơi đây cũng tất nhiên là đội tàu cốt lõi nhất địa phương. Ú Linh thị giác gần sổ mở mắt nhìn hướng cự luân. Hắn nhìn không phải người cùng vật, mà là sinh mệnh nhất căn bản linh hồn mạnh yếu. Cự luân đỉnh một tầng cự đại khoang, trong đó quả nhiên có một truyền kỳ trung giai tọa chấn, ở liệp sát ấn kia ở toàn bộ vị diện tốc biến thời điểm. Chi này đội tàu dám ở lúc này rời bến làm sao có thể không có cường giả tòa chấn. Hư thần vũ trang cường hóa kẻn sẩy gẳng gần sổ mi tâm dạng nước, dung hợp tệ ấy củ ngũ thị vạn năng kẻn sẩy gẳng nhìn về phía mặt biển hơi nước cự luân. Cái này nhìn một cái thấy lạnh cả người từ lưng mọc lên, hắn vừa rồi nếu như trực tiếp ẩn nút tiến nhập hơi nước cự luân lúc này tuyệt đối đã bị phát hiện. Mỗi một chiến thuyền hơi nước cự luân, bề ngoài nhìn như phổ thông kỳ thực mặt ngoài đều dính đầy một loại tơ nhện. Loại này tơ nhện phi thường mảnh nhỏ, thậm chí so với nạ nổ còn nhỏ hơn gấp mấy vạn. Nhưng là lại cứng cỏi tràn ngập co giãn, mỗi một chiến thuyền hơi nước cự luân đều quấn quanh những thứ này tơ nhện, cuối cùng hội tụ đến trung gian hơi nước cự luân chuyển kỳ trung cấp cường giả bên người. Lợi hại, xem ra cái này phía sau có cao nhân gần sổ thở dài nói. Không phải do hắn không kinh thán. Cái này tỏ rõ là nhằm vào hoàng tộc Ú Linh một cái tuyệt sát bấy dập. Từ hắn đi tới nơi này cái vị diện bất quá 2 giờ, đã có người đoán được hắn đang ở trong biển rộng. Điểm này còn dễ nói, dù sao cây cối bộ tộc cắm rễ đại lục không có ở trên đất bằng phát hiện tung tích của hắn dĩ nhiên chính là xuất hiện tại trong biển. Thế nhưng tại ngắn như vậy thời gian, bố trí xong loại này bấy dập liền phi thường lợi hại. Sợ rằng lúc này cái này trên biển, đã có mấy nhánh đội tàu ở trên biển đi, từng cái đều có tơ nhện cảnh giới. Dư A theo bình thường tư duy mà nói, một hoàng tộc U Linh phát hiện những thứ này hơi nước cự luân, ẩn nút đi tới dùng U ảnh thiên phú khống chế một số người bộ lấy tình báo tỷ lệ rất lớn. Miễn là vừa lên thuyền, trước tiên cũng sẽ bị trên thuyền truyền kỳ trung giai cảm giác được. Đến lúc đó nhiều vi truyền kỳ âm thầm tập kết, hoàn toàn có thể ở hoàng tộc U Linh không phòng bị chút nào tình huống bên dưới ở trong biển tâm triển khai vây giết, phía sau bố trí cái này bấy dập tồn tại tuyệt đối là một cái cực đoan nguy hiểm khủng bố nhân vật. Nếu như không có hư thần vũ trang cường hóa kẹn sợi gẳng, ngay cả là hắn đều đã tại vừa rồi rơi vào bấy dập. Không đúng gần sổ vừa định theo siêu mảnh nhỏ tơ nhện giữa khe hở ẩn nút đi vào, trong giây lát phía sau mọc lên một mảnh mồ hôi lạnh. Đây là chân thực vận mệnh mang tới nguy hiểm cảm giác. Tả nhãn quang mang ẩn hiện, gần sổ giải trừ tả nhãn thời gian long đồng lộ thấu thị tương lai hạn chế. Chỉ thấy trong tương lai ảo giác bên trong, hắn lại còn là xúc động cảnh báo. Ta hiểu được. Gần sổ lạnh cả tim. Hắn đã đa nhờ ra rất cao phía sau bố trí bẫy dập người, không nghĩ tới vẫn là xem thường người này. Cái này không phải nhất trọng bẫy dập, mà là lượng nặng. Đầu tiên vấn đề thứ nhất. Tại sao muốn nhiều như vậy hơi nước cự luân, siêu mảnh nhỏ tơ nhện cảnh giới lưu lại rất lớn khe hở, chỉ cần giảm thiểu đội thuyền số lượng, siêu mảnh nhỏ tơ nhện phạm vi cảnh giới thu nhỏ lại, trung gian khe hở sẽ trên diện rộng giảm nhỏ. Trừ phi, sau lưng người bảy bố nghĩ tới siêu mảnh nhỏ tơ nhện bị phát hiện khả năng. Dù sao nếu như là chính thống hoàng tộc U Linh, loại sự tình này rất có thể sẽ không đích thân động thủ mà là phái thủ hạ, kể từ đó một phần vạn con bắt được một cái vương tộc U Linh, trả giá giá lớn như vậy bố trí bẫy dập há lại không phải lãng phí. Vì vậy ở tơ nhện trong khe hở, kỳ thực còn có một loại nhỏ hơn tơ nhện. Ngay cả hắn nhiều lần cường hóa kẻn sẩy gẳng đều nhìn không thấy. Thay đổi phổ thông hoàng tộc U Linh, một phần vạn nhìn thấu đệ nhất trọng bẫy dập, cũng sẽ ở tự phụ tâm tình rơi xuống vào đệ nhị trọng bẫy dập, vừa rồi chỉ thiếu một chút xíu hắn liền rơi vào bẫy dập. Tâm niệm vừa động, gần số triệu hồi ra hư thần vũ trang. Lật tới một trang cuối cùng, viết xuống liên quan tới tơ nhện suy đoán truyền tin cho băng tuyết tuần tra tài liệu tương quan. Chốc lát sau, liên quan tới thần bí tơ nhện tình báo truyền tới. Có một loại chu mẫu tinh linh cùng thụ ma kết hợp hậu đại, vô cùng có khả năng sinh ra một loại huyết mạch dung hợp vượt xa người thường hết mỹ, nhưng là lại trời sinh chân linh có chỗ thiếu hụt không có trí khôn á chủng tơ nhện ma. Loại này vô cùng hy hữu á chủng là chu mẫu tinh linh nhất tộc là tối trọng yếu tồn tại. Tơ nhện ma, nếu như từ tiểu đút đồ ăn một ít hy hữu tài liệu có thể sản sinh bất đồng hiệu quả tơ nhện. Tỷ như nuôi nấng một ít ẩn nấp tính cực mạnh cao đẳng tài liệu, thì có thể phun ra cái loại này ngay cả hắn đều không thấy được siêu siêu mảnh nhỏ tơ nhện. Như vậy tơ nhện ma đào tạo một con tiêu hao đại giới so với đào tạo một dạng truyền kỳ cũng cao hơn. Giá lớn như vậy, đổi lấy chỉ là siêu cường phòng vệ cảnh giới năng lực. Nếu như không phải chu mẫu tinh linh bên trong đại tộc quần, sợ rằng căn bản luyến tiếc tốn hao cái giá như thế này tiến hành bồi dưỡng. Hắc nếu là thật hoàng tộc U Linh chỉ sợ cũng tài liêu gần sổ hừ lạnh nói. Tâm niệm vừa động, một tầng thời gian chi lực bao phủ quanh thân, ở U Linh hổ là hóa dưới trạng thái nhằm phía ở giữa lớn nhất hơi nước cự luân, ở thời gian chi lực bao phủ xuống hắn thậm chí cũng không ở trước mặt thời gian mặt, cái loại này tơ nhện điều tra cường thịnh trở lại cũng là uổng phí sức lực. Xông vào bên trong thuyền, gần sổ vô thanh vô tức đi tới chủ phòng. Bên trong khoang thuyền có một bán thân nhân đầu bếp lúc này đang ở nấu thức ăn, trên thuyền những người khác cũng lộ vẻ rất tùy ý, hiển nhiên ngoại trừ truyền kỳ trung cấp một cái kia tồn tại biết mục đích thực sự, những người khác căn bản không biết chỉ cho là đây là bình thường một con thuyền khách thuyền. Lúc này đây, gần số lại cẩn thận rồi không ít. Nhãn thuật thấu thị, bán thân nhân từ thân thể đến tinh thần cũng đều bị nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này nhìn một cái quả nhiên có chuyện, hết thể người lên thuyền. Tinh thần hải bên trong đều bị bất chi bất giác gieo một loại bí thuật, loại này bí thuật có thể cho bọn họ đang bị ưu ảnh thiên phú khống chế trước tiên liền tặng lại cho bí thuật người thi triển. Đệ tam trọng bấy dập gần sổ bật cười nói. Hắn không phải phẫn nộ cười, mà là cao hứng cười, đây là hắn gặp phải am hiểu nhất đùa bỡn người tâm tư người bày bố, hắn đã rất có không có có loại này cùng người tinh kê chém giết đấu trí đấu lực nhanh cảm giác. Nói không chừng một lần này chinh phục vị diện so với trong tưởng tượng thú vị rất nhiều. Người này dám bố cục bắt hắn, cũng đừng trách hắn triển khai diệt tuyệt tính phản kích.